Phụ thân ta muốn giết ta. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16, rất nhanh. Sinh nhật 16 tuổi tiểu thiếu gia sắp đến. Hôm đó ta vì hắn đi chợ dưới núi mua quà. Rồi gặp được cô chủ hiệu thuốc. Ta nghe tiểu nhị nhiều chuyện. Chồng cô chủ chết sớm mấy năm trước do bệnh nặng. Để lại một mình cô vợ xinh đẹp. Dưới danh nghĩa là cô chủ hai gian tiệm thuốc. Ba gian tiệm vải. Còn có một gian bán phấn son. Hàng năm tiền lời khả quan lắm. Làm cho ta có chút hâm mộ cô ta. Nếu như ta cũng có một cửa hàng. Có thể mang tiểu thiếu gia từ trên núi xuống. Để hắn không phải chịu vất vả. Ta cũng không cần vì hái thuốc lâu lâu phải chịu cảnh màn trời chiếu đất trong rừng rậm. Khiến hắn lo lắng. Cách chương.